À, tội sư tử á, là vì nói chung chịu ảnh hưởng của tung quán lệnh của Bát Nhã Tăng Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thân Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chí trí ngụ giai không. Cho nên vì cái câu đó mà Vua Thế Tân không phải là một người không thân Phật pháp, cho nên ông muốn thử một cái vị này xem như thế nào. Ông đã tu Bát Nhã thì ông phải thấy ngụ vững giai không. Vậy thì tôi xin cái đầu ông có bằng lòng không? À, như vậy rõ ràng là trong cái vấn đề mà Phật pháp chúng ta mới thấy được cái điều sai, bởi vì đạo Phật không làm khổ mình, khổ được mục đích là ly tham sân si, chứ không phải hy sinh với một cách vô cớ như vậy. Quán tự tại hành thân Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chí trí ngụ vững giai không, thì Vua Thế Tân là một người có quyền, không có quyền. Cho nên đối với một vị tu sĩ, ông đâu có thương tiếc gì. Ông thử coi cái người tu nghiệp của mình, nếu mà cái người này mà không chấp nhận như vậy thì đâu có ngụ vững, đâu có giai không. Cho nên ông là một người lãnh đạo Phật giáo mà coi như uy tín, thì coi như là ông phải thí mạng của mình bằng cách hy sinh, vì phải thấy rằng Bát Nhã không có đúng chân lý của Phật. Thứ nhất là mình sẽ thấy được Vua Thế Tân do cái câu này là tạo ai đó. Thứ hai, thay vì tổ sư tử phải còn một thời gian dài hơn nữa để nói lên sự làm chủ được thân tâm của mình trước tấm đầu của mình là hay hơn, để đâu phải thí mạng mình bằng cách vô cớ nữa. Người ta cũng có thể dám chết vì cũng như Huệ tử vị đẳng cũng dám hy sinh cho thiền tâm, nhưng mà thử nghĩ nó có giải thoát được gì không? Cái này là phải có. Theo thầy thiết nghĩ đó là một cái lý luận mà Đức Phật thường nói là cái lý luận của ngài Long Thọ, chứ không thật có một người nào mà tu mà quán tự tại hành thân Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chí trí ngụ vững giai không. Chúng ta đã từng đặt Bát Nhã từ lúc gì chứ, từ nhỏ thì vào chùa tu 8 tuổi cho đến bây giờ, thậm chí như những ngày mà theo hòa thượng tu thiền tâm độ vẫn tụng Bát Nhã, quá nằm lòng quá lạc, nhưng mà không có tâm. Bây giờ nó đã lỡ như vậy rồi thì chúng ta phải chịu chết thôi, chứ không có sợ cách nào. Ví dụ như bây giờ có một người hỏi thầy cách quán con này, nếu mà thầy tụng Bát Nhã vậy thầy có thấy ngủ vững giai không không? À, thầy nói không. Thì người ta hỏi bây giờ tôi xin cái đầu thầy dám không? Thì không lẽ đã nói không thì không dám sao được? Nhưng mình thấy điều gì quan trọng, chi chết như vậy sao? Cái lý lực dù tượng quá trời, làm sao chúng ta đi vào chỗ không được? Khi chúng ta đã có thân ngũ quẩn, thì trong thân ngũ quẩn chúng ta chỉ có thể thiện và ác mà thôi. Mà thiện thì đâu có làm khổ ai, mà ác thì nó mới có khổ mình, khổ người. Tại sao chúng ta lại không làm ích lợi cho mọi người, cho mình, mà lại chịu đi xin một cách vô cớ bằng cái lý luận xuông như vậy được? Cho nên đối với thầy thì chấp nhận cái sự chết của tổ sư tử như vậy, thầy thấy quá tộc. Vì cái lý mà người ta đưa ra để cho chúng ta phải hy sinh như vậy thì chúng ta quá tộc.